Chương 832, còn biết ngươi không phải cái thế giới này người. Hoàng nghe vậy, suy nghĩ kỹ một hồi mới nhìn Đế Tiểu Bạch lắc đầu, không có, liền xem như có, cũng đã chết. Tỷ tỷ sẽ không để cho đối với mình có nguy hiểm người một mực sống sót. Đế Tiểu Bạch nghe vậy nhíu nhíu mày lại, ngón tay trên bàn mặt gõ, ánh mắt hơi trầm xuống. Ngọc hồn đã bị thiên thần mang đi, tỷ tỷ QNZ không ở cái thế giới này, liền xem như có thù người, nhưng cái kia cửu nhân cũng nên dừng lại, như vậy đến cùng sẽ là ai vô song. Nhìn một chút Đế Tiểu Bạch, lại nhìn Hoàng, cuối cùng không nói gì, mà là trầm mặc ngồi tại nguyên chỗ. Nguyệt Hoa Đại Lục, Trọng Nguyệt điều tức gần nửa canh giờ, mới đem thể nội cô kia phun trào lực lượng áp chế xuống, chữa trị một lần nội thương. Gặp Trọng Nguyệt mở mắt ra, Bác Minh Liên đi tới Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, thế nào khá hơn chút nào không? Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, đã không sao, lực lượng kia đến kỳ quái, ta cũng không có thụ nội thương gì. Mặc dù Trọng Nguyệt nói như vậy, có thế Bắc Minh Liên mấy người còn là có chút không yên lòng, phải biết Trọng Nguyệt cường đại như vậy người, lại có thể bị vô thanh vô tức lực lượng làm bị thương, có thể thấy được đối thủ lợi hại. Ngươi thực không sao? Bắc Minh Dạ Khiêu Mi, trên mặt có lo lắng thần sắc. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ta thực sự không sao. Vậy là tốt rồi. Bắc Minh Thiên mấy người thấy vậy, đều thở dài một hơi. Nếu là Trọng Nguyệt thực xảy ra chuyện gì lời nói, bọn họ một chuyến này liền phiền toái. Tốt rồi, sắc trời không sai biệt lắm, chúng ta đi đánh một chút con mồi. Trọng Nguyệt đứng người lên, vô vỗ trên người bụi đất. Tốt. Bác Minh Liên mấy người nhẹ gật đầu, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau đi. Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ, tức khắc cái sơn động kia về sau. Bác Minh Dạ đưa tay, sờ lên Trọng Nguyệt đầu. Trọng Nguyệt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Bác Minh Dạ cười cười. Nửa canh giờ về sau, Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ cùng một chỗ về tới sơn động. Tần Lãng cùng Bắc Minh Liên thì là rất sớm trở về. Tìm thơ im một dòng sông nhỏ về sau, Trọng Nguyệt đem những vật kia quét dọn cảm giác, lại mới đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Xách theo đồ vật hướng về sơn động đi đến, Trọng Nguyệt đi thôi không bao lâu, liền cảm giác được có người đi theo nàng. Dừng bước lại, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, tay giật giật, ngay sau đó nhanh chóng quay người, làm vung tay lên, cường đại phong liền hướng về một phương hướng đi. Phong hướng về nơi đó thổi qua đi về sau, một cái người áo đen từ phía sau đại thụ đi tới, xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt. Vẫn là lớn lên mà rộng đại hắc bào, mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi thương khung giống như thanh tịnh mắt lam. Lại là ngươi? Trọng Nguyệt nhìn trước mắt nam nhân nhíu nhíu mày lại. Nam nhân này liền là lại Mây Răng Lâu công kích Hỏa Minh người, cũng chính là Nguyệt Hải nhất tộc người. Là ta. Nam nhân dựa vào cây, câu môi khẽ cười, nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, ai, ngươi là đảo thần lòng tới đi. Đảo Thần Long nghe được câu này, Trọng Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay đồ ăn liền tiến vào không gian trong chữ vật giới chỉ mặt. Không gian tùy thân bên trong có chim đại bàng, cái này đồ ăn nếu là ném vào, nhất định sẽ bị ăn. Hai mắt nguy hiểm nheo lại, Trọng Nguyệt cảnh giác nhìn trước mắt nam nhân, ngươi là ai? Vì sao người này sẽ biết nàng từ Đảo Thần Long đến tại Nguyệt Chi Giới? Biết rõ Đảo Thần Long người có rất nhiều, nhưng những cái kia người cụ thể không biết Đảo Thần Long ở nơi nào. Nguyệt Hoa Đại Lục, sẽ không có người biết rõ Đảo Thần Long. Vì sao nam nhân này sẽ biết ta? Không chỉ biết ngươi từ Đảo Thần Long đến, còn biết ngươi không phải cái thế giới này người. Nam nhân câu môi khẽ cười nói.